Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời rung động không ngừng. Quả thật 5 tháng trôi qua đã giúp cô học được biện pháp vừa nhẹ nhàng mà cứng rắn để thuyết phục anh. Đừng có mà giận mà, em gọt táo cho anh ăn nha. Lúc này đổi lại cô dỗ dành anh. Cô kéo anh ngồi xuống chiếc võng mà đưa lon bia cho anh. Thiếu gia, mời uống rượu. Anh tức giận cầm lấy, rồi liền sau đó hớp một ngụm lớn. Lúc cô cười thật là tươi, cầm lấy con dao nhẹ nhàng gọt vào táo ở trên tay, một đường uyển chuyển không hề đứt gãy. Anh kinh ngạc mà quên cả giận. Kỹ thuật gọt táo của em tiến bộ rất là nhiều rồi nha. Đó là đương nhiên rồi. Cô đắc ý, ngón tay chuyển động một cách khéo léo, đến gần hết bỗng nhiên lại bị đứt. Thật là đáng tiếc mà, chỉ thiếu một chỗ nữa là được rồi. Như vậy đã tốt lắm rồi. Vệ Tường nhận lấy trái táo đã được cắt gọt khéo léo rồi ngắm nghía. Gọt thật là khéo nha. Anh ngừng lại một chút rồi sau đó nắm lấy tay cô tỉ mỉ mà xem xét. Cũng không có cắt vào tay. Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh còn nhớ làm gì chứ? Cô rụt tay về hờn dỗi mà oán trách anh. Anh mỉm cười cắn lấy một miếng táo. Mà đúng rồi, chiều mai anh phải quay về Tokyo một chuyến. Có vài việc quan trọng anh cần phải xử lý. Quay về Tokyo ư? Anh hài sắc kinh ngạc. Mà cũng đúng nha, công ty của anh trụ sở đặt ở Tokyo mà. Nói đến đây thì đôi mi thanh tú của cô bỗng nhăn lại. Anh nhìn thấy được dáng vẻ ủ rũ của cô thì trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Làm sao vậy chứ? Không có gì cả, em chỉ là muốn biết sau này khi anh hoàn tất dự án của tập đoàn Hoàng Kim, có phải hay không sẽ không thường quay về Đài Loan nữa. Như vậy cơ hội chúng ta gặp mặt nhau chẳng phải là rất ít hay sao? Liên tiếc anh sao? Anh vuốt ve lòng bàn tay của cô cất tiếng hỏi. Tất nhiên rồi, nhưng mà bất quá cũng không có cách nào khác cả. Chúng mình ai cũng có công việc riêng cả, tất nhiên không thể mỗi ngày ở chung một chỗ với nhau được rồi. Vì sao lại không được chứ? Vệ Tường nhíu mày cảm thấy một chút bất mãn với cái phản ứng thoải mái tự nhiên của cô. Anh rất hy vọng cô giống như là trước đây, muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Ngày mai, em theo anh trở về Tokyo đi. Anh bỗng nhiên cất lời đề nghị. Em đi theo anh ư? Vậy thì nhà hàng của em phải làm thế nào đây? Cô lắc đầu từ chối. Em là chủ, muốn tự cho mình mấy ngày nghỉ cũng được, sợ còn ai nói gì sao? Với lại nhà hàng thì có thể nhờ cô em họ của em trông giùm cũng được mà. Là giao cho Điềm Vũ sao? Anh hài sắc nhíu nhíu mày suy nghĩ với vẻ vô cùng nghiêm túc. Ở Tokyo anh cũng có một chiếc thiên văn. Chúng mình có thể cùng nhau ngắm kim tinh hợp nguyệt. Em có từng ăn tại nhà hàng Odaiba chưa? Nơi ấy buổi tối rất là đẹp, còn có thể nhìn thấy cầu vồng. Cuối tuần anh có thể dẫn em đến suối nước nóng Kasuta. Anh cất lời dụ dỗ cô. Lòng cô có một chút dao động. Nghe ra cũng rất là được nha. Vậy thì đi cùng với anh đi. Cô suy nghĩ một chút rồi sau đó vẫn là lắc đầu. Không được đâu. Em nhớ cuối tuần này nhà hàng em đã là một buổi họp của giới văn nghệ sĩ. Chủ nhân như là em thì không thể nào vắn mặt được. Thật sự là không được sao? Anh nhíu mắt nhìn cô đầy uy hiếp. Cô sợ mới là lạ, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười rồi trả lời. Đúng vậy là không được nha. Nói xong, cô cúi đầu cắn lấy miếng táo ở trên tay anh. Vệ Tường trong lòng bỗng rung động, phần phía dưới bỗng nhiên trở nên cứng rắn. Anh vội vàng cắn lấy miếng táo trên môi cô, hay đúng hơn là cắn lấy đôi môi đỏ mọng như là trái táo kia. Cô tốt ra tiếng phản đối, lấy tay đẩy anh tránh ra. Anh bị bệnh sao hả? Người ta đang cắn mà. Anh không trả lời, chỉ là đưa tay luồn vào trong tóc cô âu yếm mà vuốt ve. Ánh mắt lại hiện lên một tia bức người. Cô cảnh giác nhìn anh. Anh là muốn làm cái gì? Anh vẫn không trả lời, đôi môi tràn ngập dục vọng nhẹ nhàng mơn trớn trên cái cô, rồi sau đó lướt đến phía vành tai. Tai cô bỗng nhiên nóng dần lên. Anh một ngón tay đặt trên miệng cô. Em không phải là đang ăn táo sao? Em có biết khi đang ăn thì không nên mở miệng nói chuyện sao hả? Việc này là như thế nào chứ? Anh hài sắc giờ khóc giờ cười. Anh kêu khích làm càn như thế, làm sao cô có thể bình tĩnh mà nhấm nhấp miếng táo được đây? Cô vội vàng nuốt xanh miếng táo vào trong miệng. Em ăn xong rồi. Ăn xong rồi sao? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô ngượng ngùng mà đón nhận ánh mắt nóng rực đó. Sau đó anh thực sự hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng mà khiêu khích, nhấm nháp cùng cô ngọt ngào gắn kết. Chiếc võng trong bóng đêm lắc lư giống như một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư đến mức đầu cô thật là choáng váng, tim đập cuồng loạn, tinh thần điên đảo. Anh chậm rãi mà thưởng thức cô, nhấm nháp cô, yêu thương cô từng chút một. Ngay lúc cô tưởng rằng mình không thể nào hít thở được nữa, thì tiếng nói khàn khàn của anh bỗng nhiên vang lên bên tai cô. Ăn hải sắc tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net